Kế thê, chương 179. Xấu xa, góc truyện audio.com. Editor, Bộ Yến Tử, Thụy Vương muốn huấn, hắn nghe huấn là được. Từ nhỏ hắn làm sai chuyện gì, Ngũ Ca đều sẽ nói hắn. Bất quá có một số việc Thụy Vương chỉ cần giáo huấn một lần hắn có thể nhớ kỹ, sau đó lập tức sửa lại. Còn có một số việc Thụy Vương không biết nội tình trong đó, cho nên chẳng sợ Thụy Vương giáo huấn hắn 10 lần, 100 lần, ngàn lần. Hắn cũng vẫn là bộ dáng kia, không có gì biến hóa. Người như Lưu Đồng có đôi khi quá mức cố chấp, không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Ngày hôm sau, dưới chân Thiên Tử lại xảy ra án mạng chết người, người người gặp nhau ở đầu đường đều nghị luận một phen. Loại chuyện như án mạng, phóng tầm mắt toàn bộ Đại Ngụy, khả năng vài huyện liền nhau một năm sẽ không có một cọc. Càng không nói đến dưới chân Thiên Tử, trong một đêm đã chết hai người, hơn nữa hung thủ giết người còn chưa bắt được. Thẩm vấn hai tộc Tề Lỗ Duyện Châu, phán sau thu sẽ xử trảm, dân chúng kinh thành đều nghe nói, lại phải buôn tàu bẩm báo một phen, ước hảo sau thu đi chợ Tây Đường bán thức ăn xem xử quyết phạm nhân, gần đây mạng người quan tòa tự nhiên càng làm bọn họ chú ý. Kinh Triệu Doãn áp lực vĩ đại, đợi hai ngày án tử còn không có tiến triển, may mắn là không có án mạng mới phát sinh, bất quá áp lực của Kinh Triệu Doãn càng lớn hơn nữa. Đại khái là vì ngày ấy Thụy Vương cũng có mặt cho nên không có đầu mối Kinh Triệu Doãn lại chạy tới phủ Thụy Vương vài tranh. Có người hiểu lầm chuyện thấy Phùng Đại Nhân chuyên chạy tới phủ Thụy Vương, liền nói bừa một ít chuyện. Lời đồn đãi những chuyện nhảm nhí như Thụy Vương cùng người gây án giết người ở Kỹ Lâu có liên quan lập tức truyền ra ngoài. Mật thám Ngụy Tử nhẹ giọng nói với Thường Nhuận Chi. Hiện tại trong kinh nhân tâm hoảng sợ vốn dĩ là chú ý Kinh Triệu Doãn trả án tử, lúc này đại gia đều muốn chuyển ánh mắt tới trên người Thụy Vương. Thường Nhuận Chi nhíu mày, dân chúng ngu muội dễ dàng theo phong trào truyền ra ngoài cách nói gì, một truyền 10 10 truyền 100, ba người thành hổ, không phải thật sự, đều bị nói thành sự thật. Nếu chuyện này tiếp tục phát triển như vậy, rất bất lợi với Thụy Vương. Thường Nhuận Chi sầu lo nói, nếu như A Đồng mà biết còn không biết muốn sinh khí ra sao. Cửu Điện Hạ đã biết rồi, Ngụy Tử nói, nô tỳ nghe Hoa Trạch nói, hôm nay hạ hướng Cửu Điện Hạ muốn đi tìm Kinh Triệu Doãn Phùng Đại Nhân lý luận, Thụy Vương bắt ngài ấy lại khuyên giải hồi lâu. Hạ hướng, Thường Nhuận Chi kinh ngạc nói, chàng ở trên triều biết được tin tức này, ngược lại cũng không phải, Ngụy Tử nói, tựa hồ là sau khi tan triều Thái Tử cố ý đến hỏi Thụy Vương, Cửu Điện Hạ cũng ở một bên, thế mới biết. Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ nói, Thái Tử đến thấu náo nhiệt cái gì đây, Thái Tử ước gì Thụy Vương không tốt. Ngụy Tử khoái nhân khoái ngữ nói, Tan Hướng tìm Thụy Vương nói việc này tự nhiên là đặc biệt xem Thụy Vương bị chê cười. Thường Nhuận Chi lắc đầu nghĩ rằng chờ Lưu Đồng trở về còn phải hào hào khuyên giải an ủi hắn. Đang nghĩ tới, Ngụy Tử ở một bên nói, cô nương để nô tỳ đi hỏi thăm chuyện có điểm mặt mày. Đầu óc Thường Nhuận Chi nhất thời chuyển bất quá cong, ta cho ngươi hỏi thăm chuyện gì, chính là đồng hương của Vương Bảo Cầm. À, đúng vậy, Thường Nhuận Chi vỗ vỗ trán. Xem ta, đã quên mất chuyện này. Ngụy Tử cười nói, cô nương, góc truyện audio.com, quý nhân bận rộn, cũng may nô tỳ nhớ kỹ. Thành, chờ tháng sau cho ngươi chứng tiền tiêu vặt hàng tháng. Thường Nhuận Chi cười cười, nói đi, đồng hương của Vương Bảo Cầm gọi là Tiêu Ngọc Trạch cùng nàng ta cùng năm, nếu là còn sống, chắc khoảng 30 tuổi. Ngụy Tử nói, Tiêu Ngọc Trạch này, nghe nói lớn lên thập phần thanh tú, da thịt vô cùng mịn màng, mặt như hoa đào. Hắn ta còn 5 giờ cung phi cũng không dám để hắn ta ở bên mình hầu hạ bởi vì hắn ta lớn lên rất đẹp, thủy chung không phải chuyện tốt. Thường Nhuận Chi nhíu mày, hắn ta là hoạn quan, không ở hậu cung trực, vậy hắn ta trực ở đâu? Từ lúc hắn ta 14 tuổi, liền ở quốc tử giam làm người hầu hạ bút mực, khi 18 tuổi đến thượng thực cục phụ trách sắp xếp các cung hàng hóa, 21 tuổi bệnh nặng một hồi, lui ra khỏi thượng thực cục đi ngõ hẻm trung quan tĩnh dưỡng một năm, 23 tuổi hồi cung. Thường Nhuận Chi không hiểu nói, ngõ hẻm trung quan, là nơi hắn ta sống. Không phải, Ngụy Tử lắc đầu, ngõ hẻm trung quan, tên như ý nghĩa chính là một ngõ hẻm, bất quá chỗ đó là cấm địa, vốn dĩ là nơi hoạn quan lớn tuổi sinh sống, sau đó chậm rãi, nơi này biến thành bị bệnh và công nhân bị giáng tội tới. Ngõ hẻm trung quan còn có một biệt xưng khác gọi là giam cầm sở, nói chung, người vào nơi này, đừng nghĩ đi ra. Tiêu Ngọc Trạch vì cái gì có thể từ nơi này đi ra ngoài, nô tỳ cũng không thể hỏi rõ ràng. Nói đến đó, Ngụy Tử dừng một lúc nói, bất quá từ khi từ ngõ hẻm trung quan đi ra, hắn ta không còn tin tức thẳng đến lúc hắn ta chết. Thường Nhuận Chi nghe rất nghiêm cẩn, mạnh được như thế một cái kết cục vô tật mà chết, biết vậy nên bồn chồn. Không có tin tức của hắn ta là có ý gì? Ý tứ đúng là, ngõ hẻm chung quan kia chỉ biết là hắn ta lấy danh nghĩa về cung đi ra, nhưng mà trong cung, không có danh sách ghi lại hắn ta trực. Thứ nhất hắn ta cũng không có hồi cung, thứ hai chính là hắn ta hồi cung nhưng không ai biết. Ngụy Tử nhẹ giọng nói. Rồi sau đó, bất quá hắn ta rời khỏi ngõ hẻm chung quan 2 tháng, được người ta phát hiện chết trong vò nước ở trong cung. Tạm dừng một lát, Ngụy Tử bỏ thêm 4 chữ, toàn thân xích lõa, hô hấp Thường Nhuận Chi hơi hơi ngừng lại. Trong cung tất nhiên sẽ có xấu xa, chuyện này nàng biết đến, nhưng đến cùng là dạng xấu xa gì có thể làm đến nhường này? Dạng người gì có thể hại chết một sơ dũ hoạn quan vừa bệnh nặng còn dẫm lên tôn nghiêm của hắn ta? Rồi sau đó, Thường Nhuận Chi trầm giọng hỏi. Ngụy Tử nói, không có sau đó, phát hiện người đã chết, Tiêu Ngọc Trạch được người ta khỏa cỏ tịch khiêng ra khỏi cung. Thường Nhuận Chi kinh ngạc nói. Cứ như vậy, Ngụy Tử nói, nếu hắn ta có chủ tử, có thể vì hắn ta nói chuyện, có lẽ trong cung còn có thể tra chuyện này. Nhưng hắn ta không có chủ tử làm chỗ dựa, và lại hắn ta không có công công phía trên coi trọng. Còn nữa, lần nữa hắn ta tiến cung chưa từng có minh lộ, nói hắn ta tư xông hoàng cung, chết cũng xứng đáng. Cho nên mệnh của hắn ta, không có cũng không sao. Thường Nhuận Chi nghe mà thấy tức giận trong lòng, nàng nắm chặt quyền đầu, hít sâu. Không có, Ngụy Tử nói, nô tỳ chỉ có thể hỏi thăm ra nhiêu đó, liền không thể hỏi thăm ra, hắn ta cùng người nào đi lại gần. Thường Nhuận Chi nhíu mày nói, người khác yếu hại hắn ta, luôn có lý do. Ngụy Tử lắc đầu, chuyện hắn ta ở quốc tự giam, sự tình liên quan các vị hoàng tử, các công tử thế gia, nô. Góc chuyện audio.com, tỳ hỏi thăm không thấy cái gì, khi hắn ta ở thượng thực cục nghe nói hắn ta làm người điệu thấp tính tình lại ôn hòa, không trêu chọc qua chuyện gì, cũng không thấy đắc tội người nào. Chỗ ngõ hẻm chung quan càng đừng nói tới, chỗ đó hắn ta có thể đắc tội với ai, người ở bên trong cũng không có năng lực có thể vào cung hại hắn ta. Nghi hoặc trong lòng Thường Nhuận Chi càng lúc càng lớn, đến cùng thì trên người Tiêu Ngọc Trạch đã xảy ra chuyện gì? Cách chương.